Lúc bấy giờ, vừa đi ra cửa lớn, cả hai người lập tức ngẩn ra, thấy trước đại hùng bảo điện đứng đầy lạt ma tay cầm giới đao. Ngoài ra còn có hàng hàng dương cùng lắp tên, nắm về phía bọn họ. Ba người Dương Thu Trì chuyển người lại, thấy sau lưng bước ra 6 lạt ma tay cầm đoạn kiếm. Những đoạn kiếm đó ở giữa có huyết tảo, vô cùng âm sầm, mũi kiếm chỉ về ba người họ. Dương Thu Trì dường như không hề bất ngờ, lạnh giọng hỏi, Đế Lạc, người làm vậy là có ý gì? Đế Lạc cười hăng hắc hỏi lại, người cho là làm gì đây? Người định giết chúng ta sao? Một lạt ma ở cạnh Đế Lạt cười lạnh tiếp lời, đúng như vậy, người giết quá nhiều huynh đệ của chúng ta. Hôm nay phải dùng đầu lâu của ba ngươi để tế điện các vị huynh đệ ấy của ta. Dương Thu Trì tử tế nhìn vị lạt ma này là một trung niên lạ mặt, buột miệng hỏi, người là Kiến Văn Dư Đảng hay là người của Thuyền Bang? Đế Lạt và lạt ma đó đều cười. Lạt ma ấy từ từ cởi mũ ra, lạnh lùng nói, bị nhân họ Dương, tên là Ứng Năng. Dương Tước gia có nhớ ra không? Dương Ứng Năng à? Người là một trong ba vị đại thần theo Kiến Văn bỏ trốn. Ngô Vương giáo thụ Dương Ứng Năng sao? Người là một trong ba vị tổng đại đầu mục của Kiến Văn Dư Đảng Dương Ứng Năng sao? Đúng là tại hạ đây. Cầm y vệ truy lùng khắp tứ xứ, thủy chung vẫn không tìm thấy tông tích của người. Thì ra ngươi trốn đến đỉnh Tuyết Sơn cho ăn đá gà ăn muối này. Ngươi được che chở trong miếu của Đế Lạc. Đế Lạc đã có thể dùng thần sơn quỷ thoại cấm ngặt người khác lên núi, cho nên mới khiến ngươi sống giật giờ tới ngày hôm nay. Dưỡng Năng chẳng tức giận gì, cười ha ha mà nói, không sai, chúng ta ẩn tàng ở nơi này chính là vì đợi ngày cuột khởi trong tương lai. Mấy lần ám sát đều bị ngươi đào tẩu, ngươi quả thật là lớn mạng, nhưng mà lần này chỉ sợ ngươi có cánh cũng không thể bay được đâu. Dương Thu Trì lúc bấy giờ mới cười lạnh, ngươi không cảm thấy các ngươi cao hứng quá sớm hay sao? Đế Lạc và Dương Ứng Năng đều biến sắc, trầm giọng hỏi, lời này là thế nào? Các người không biết dùng biện pháp gì mà kéo Ngô Xảo Trình xuống bùn để nàng ta thuyết phục cha của mình là bố chánh sứ Ngô Đại Nhân thông qua biểu tức của Bành Hạ Hỷ viết thư mời ta đến Ẩn Dương Trấn. Sau đó Ngô Xảo Trình gửi cho nha hoàn Thúy Hoàn một phong mật thư, ra lệnh cho ả bắt cóc ái tử của Thủy Uyên Kỳ, bức nàng ta hạ độc cho ta chết. Âm mưu bại lộ, các người giết Ngô Xảo Trình diệt khẩu. Lần này các người biết ta sẽ đến thành đồ trả án Ngô Xảo Trình, sẽ được đăng chân lần đằng đầu, thuận theo đầu mối mà truy tiếp. Do đó các người bày ra kế này dẫn ta vào trong. Dương Ứng Năng lộ rõ vẻ tán thưởng nhìn Dương Thu Trì. Vậy à, kế mưu à, chúng ta đã bày ra kế mưu gì chứ? Các người cố ý dùng chiều số chỉ có đệ tử của Quán Đỉnh Pháp Vương Đế Lạc gì này giết chết Ngô Xảo Trình. Một là để diệt khẩu, hai là để thiết kế một mồi nhử. Nhưng các người lo lắng mồi này không đủ phần lượng, nên đã đem con trai của Mi Châu Tri Châu Phường Tiệm dùng cùng một phương pháp giết chết. Làm như vậy khẳng định là sẽ dẫn đến sự chú ý của ta. Bên người của ta có một cao thủ võ công cao tuyệt, các người nhất định là biết chuyện này và cho rằng nàng ta khẳng định là nhìn ra lai lịch của thủ pháp giết người ấy, sẽ hấp dẫn chúng ta lần theo dấu vết lên đến Điền Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn này. Các người mai phục ở đây chờ chúng ta cắn câu, có đúng không nào? Dương Ứng Năng vỗ tay. Thông minh, hèn gì thiết hạ đều đồn Dương Tước gia phá án như thần, thiệt đúng là cũng có chút bản lĩnh đấy. Quá khen rồi, chẳng qua là bản lĩnh của ta còn chưa đủ lớn, chí thiểu ta còn chưa biết sát thủ đó là ai. Dương Ứng Năng cười. Thôi được rồi, để ngươi làm tên quỷ minh bạch cũng hay. Đế Lạc Pháp Vương đích xác là có một tục gia đệ tử biết được phò kiếm pháp quái gì ấy, đang sống ở thành đô. Còn về chuyện kẻ đó là ai, thì chờ đầu lâu của người nằm ở trên bàn thờ rồi, ta nhất định sẽ cho người biết. Tông Vân Nhi bây giờ tức giận, nằm mơ đi, để coi đầu của ai đặt lên bàn thờ. Nhưng mà phản tặc của người không có cơ hội đó đâu, người sẽ bị lăng trì lóc thịt từng đao một cho đến chết. Đế Lạc Pháp Vương cười hi hi, mặt nhờn nhờn nói, nếu như cô nương thích lăng trì như vậy thì cũng tốt, chờ đến lúc chúng ta bắt được cô nương, tự nhiên sẽ lột chuồng cô ra hết. Trước hết cho đồ tôn gia thố của ta hưởng dụng, vì nó rất thích cô, sau đó sẽ đem cô trói ở giữa thao trường, dùng từng đao xẻ thịt của cô. Vút, vút, Tông Vân Nhi bắn ra mấy mũi phỉ đạo, lập lánh bay về phía Đế Lạc. Khi vừa bay tới trước mặt, thân hình Đế Lạc bất động, tay phất ra, mấy mũi phỉ đào bị cuốn vào ống tay áo của lão.

cùng Tống Vân Nhi chạy lên cầu thang. Liệu Nhược Băng huy đoàn kiếm chém vài cái, cầu thang gỗ đứt thành mấy đoạn. Liệu Nhược Băng phi móc bay lên cửa cầu thang. Tống Vân Nhi chụp được kéo lên. Liệu Nhược Băng tá lực bay lên đỉnh lầu. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Đây là nơi cao nhất của chùa này, là một bình đài rộng hơn nửa sân bóng rổ, cũng chính là chỗ tối cao của Điện Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Xung quanh đều là quần sơn tuyết trắng xóa, thần phục dưới chân. Đứng ở nơi này quả thật có cảm giác hào sảng của một vị quân lâm thiên hạ. Chỉ có điều giờ phút này bác người họ không có rảnh đâu mà hân thưởng mỹ cảnh vô biên ấy. Điệu Nhược Băng vừa lên đến đỉnh đài, lập tức trên rỉ nằm gục xuống đất. Dương Thu Trì bây giờ mới quỳ xuống ôm nàng, không biết nên thế nào mới phải. Tống Vân Nhi lúc ấy mới đóng cửa cầu thang lại, vừa quay mặt đã thấy tường vây bình đài có mấy tòa điều tượng động vật bằng đồng xanh, huy kiếm chém đứt chân, ôm lại tấn vào cửa cầu thang. Nàng chèn một lúc mấy tượng, tổng cộng phải nặng 1000 cân. Vậy đế lạc cho dù có thần lực trời sinh cũng không có cách gì bay lên phá mở. Tống Vân Nhi thở phì phò, chạy tới quỳ xuống hỏi, sư phụ thế nào rồi? Hai tử sắp ra đời rồi. Điệu Nhược Băng thống khổ rền rỉ. Lúc này liền nghe dưới lầu có tiếng chân bước tạp loạn và những tiếng tạng nói lý lồ lý xảo gì đó với nhau. Tiếp đó ở cửa cầu thang phát xuất mấy thanh âm chấn động lớn. Nắp tượng đồng vật đào chèn ở đó hơi chấn động một chút, nhưng người ở dưới lầu không mở ra được cổng này lại tiếp tục ồn ào tạp loạn. Dương Thu Trì ngước mắt nhìn thấy bình đài trống trải này, không ngờ có một phòng ở thấp bằng đầu người. Liền ẵm Liễu Nhược Băng tiến vào căn phòng nhỏ đó. Phòng này chẳng có thứ gì. Dương Thu Trì chỉ biết đặt Liễu Nhược Băng nằm xuống đất. Tông Vân Nhi đưa đoàn kiếm của Liễu Nhược Băng cho Dương Thu Trì, kêu lên, ca ca, huynh ra ngoài canh chừng, bội tiếp sanh cho sư phụ. Được rồi. Dương Thu Trì chuyển thân ra cửa. Tông Vân Nhi đóng cửa phòng lại, đến nghe Liễu Nhược Băng rền lên thống khổ, đợt sau cao hơn đợt trước. Dương Thu Trì thò tay vào lòng, móc ra pháo bông, đánh đá lửa rồi môi dẫn. Liền nghe suy một tiếng, pháo bông bay lên trời đầy mây đen, nổ ra một đóa hoa đủ màu cực đẹp. Dường tước ra, ngay hiện giờ phóng tín hiệu cũng vô ích thôi. Người của chúng ta đã chờ sẵn bọn hộ vệ của người ở dưới núi rồi. Dường ứng năng và đế lạc cùng với mọi người đứng dưới quảng trường cười như điên dại. Quảng trường đầy đặc lạt mà tăng bình. Lòng của Dương Thu Trì bây giờ trầm lại. Hèn gì trên sân đỉnh này chỉ toàn thấy lạt ma tăng binh, ngoại trừ Dương Ứng Năng ra không phát hiện được người của Kiến Văn Dư Đảng nào. Thì ra là chúng đã chờ ở lưng chừng núi phục kích ngăn chặn viện binh của hắn. Chỉ có điều Dương Thu Trì lần này có chuẩn bị mà đến, do đó hắn với viện binh của mình rất có lòng tin. Do tòa điện bảo Tắc Ngọc Sơn này chỉ phong cảnh đều là đá và chỉ có một ít đất, phòng phương viên trầm dặm không có cây cối, cho nên ngôi chùa này đại bộ phận làm từ đá mà ra. Chỉ cần chiếm cứ đỉnh điểm sẽ dễ thủ khó công. Kế hoạch dẫn xả xuất động của bọn hắn chính là muốn trong ứng ngoại hợp, chờ đợi viện binh tới rồi đánh tốc ra. Không ngờ vào lúc này thì em bé lại sắp sinh ra đời. Quả thật khiến Dương Thu Trì vừa cao hứng lại vừa lo âu. Dương Thu Trì cũng ha hả cười theo. Các người mưu sát bổn quan chính là tạo phản. Đế lạc, người là con heo không có đầu óc. Người làm quán đỉnh pháp vương oai vệ như vậy, tại sao lại theo chúng làm phản? Người thấy có điều gì tốt đẹp hay không? Hay là người ngốc đến tận cùng băng số rồi? Đế lạc cười lớn. Còn ếch ngồi dưới đáy giếng ngươi mà biết trời cao đất rộng là gì? Sau này tạo phản thành công, toàn bộ đóa cam của ta, ta là đóa cam quốc vương. Thì ra lão tiểu tử này quả thật bị lợi ích làm mê bội đầu óc rồi đây. Nhất định là Kiến Văn Dư Đảng đã móc nối với lão. Đáp ứng sau này tạo phản thành công, sẽ đem toàn bộ đóa cam phân cắt cho lão, để lão làm quốc vương. Chức quốc vương này đương nhiên có lực dụ hoặc nhiều hơn pháp vương rồi. Trong đầu não của lão mập này, nhất định là nhất toàn phân hay là cỏ gì rồi. Lão tại sao không nghĩ thử, hiện giờ Kiến Văn Dư Đảng là cái gì cũng không có, làm sao có đủ khả năng lật nghiêng trời đất đây chứ. Nhưng mà khi bị cái lợi làm cho mở mắt, thì bậc trí giả cũng trở thành kẻ ngu đần. Dương Thu Trì kêu lên. Đế lạc, người không được tin chúng. Bọn chúng chỉ là châu chấu cuối mùa thu, đang bước vào đoạn đường cùng, không thành được chuyện gì đâu. Cho dù các người sau này tạo phản thành công, bọn chúng cũng chuyển sang đối phó với người. Căn bản chẳng cấp cho người cái chức đóa cam quốc vương gì đó. Thỏ chết giết chó, đạo lý này chẳng lẽ người còn không minh bạch hay sao? Dừng ứng năng giật nảy cả người, vội vã nói. Pháp vương

lại gạt hết hỏa tiễn hai bên căn phòng gỗ, lại nhòm lên dùng đoàn kiếm chém đứt những hỏa tiễn ở đỉnh phòng, quét tất cả bọn chúng xuống, sau đó là dùng ống tay áo dập lửa trên đỉnh phòng. Véo véo mấy tiếng, trên không trung không ngừng có hỏa tiễn bay tới, có mấy chiếc cắm lên đỉnh đầu và đầu vai của hắn. Đầu của hắn đội mũ quan, có cái búi quấn từ đám sợi gai thật dài. Trong khi đó, hỏa tiễn bay theo đường cong trên không trung, khi rơi xuống đã hết lực, tuy có thể cắm vào mũ của hắn nhưng không làm đầu hắn bị thương, còn ở đầu vai thì hắn bị cắm mấy mũi tên và thương hại đến da thịt. Tuy nhiên, giờ phút này hắn đã chẳng màng gì cả nữa, chỉ nghĩ đến cách làm nào để cho căn phòng gỗ này không bị cháy lên mà thôi. Sau một phen liều mạng đá và quét, những hỏa tiễn trên đỉnh phòng bị diệt đi, nhưng những mũi tên lửa mới đến từ trên không lại rơi xuống, đỉnh phòng lại nhen lên từng đám lửa cháy phừng phừng. Ngay cả quan bào trên người Dương Tu Trì cũng bắt lửa, liền thuận tay cởi luôn, rồi dùng nó điên cuồng dập vào lửa trên đỉnh phòng và trên mặt đất để dập chúng tắt đi. Trong lúc nguy cơ quan đầu này, thì hắn nghe trong phòng truyền ra tiếng oa oa của trẻ con khóc. Dương Tu Trì vừa kinh vừa mừng, hô lớn lên: "Băng Nhi, nàng có khỏe không?" Tống Vân Nhi ở trong mừng quá mà phát khóc, lớn tiếng đáp: "Sư phụ không sao, sanh rồi, sanh được một đứa con trai." Dương Tu Trì cười điên cuồng: "Ta có con trai rồi, ta có con trai rồi." Lòng của hắn tuy mừng như điên, nhưng hiện giờ hắn không thể nào tiến vào phòng nhìn nữ nhân yêu dấu và đứa con thơ bé bỏng mới chào đời của mình, bởi vì trên kim đỉnh đã biến thành biển lửa, và hắn tiếp tục điên cuồng quay quạt đập cái quan bảo trong tay, không ngừng quét dập lửa trên đỉnh phòng, trên mặt đất và cả trên người của hắn. Lửa càng thiêu càng lớn, hỏa tiễn trên trời không ngừng rơi xuống. Trong biển lửa, Dương Tu Trì liều mạng đập đánh, không biết hắn sẽ kiên trì được bao lâu và cũng không biết có còn sống để tận mắt nhìn thấy con trai của mình hay không. Chính vào lúc này, chợt nghe ở phía dưới có tiếng chó sủa gầu gầu, tiếp đó là một trận đại loạn, không ngừng có tiếng tăng binh kêu thảm và không ngừng dùng tiếng tạng mắng chửi. Vừa nghe tiếng sủa là biết đó là tiểu hắc cầu. Dương Tu Trì mừng rỡ, dưới sự tiến công của tiểu hắc cầu, những hỏa tiễn bắn lên rõ ràng đã giảm bớt. Tiểu hắc cầu không bị các kiến văn dự đảng ngăn chặn giữa núi chú ý, cho nên là kẻ lần theo mùi vị của Dương Tu Trì mà xông lên đây. Khi nhìn thấy trên kim đỉnh lửa cháy ùng ùng, rất nhiều tăng binh đang cầm cung tên nhúng đầu châm lửa mà bắn lên trên, tiểu hắc cầu rất thông minh, biết ngay là chủ nhân gặp chuyện không ổn, liền chạy đoạn giữa đám tăng binh truyền tìm những tên bắn hỏa tiễn mà cắn. Trên quảng trường đầu đầu cũng có tăng binh. Tiểu hắc cầu nhỏ người, thân hình linh động, cắn xong là chạy, cho nên nhất thời tăng binh cùng tiễn thủ bị cắn vô số. Cường Ba cầm đoàn kiếm truy sát tiểu hắc cầu, nhưng bị nó nhanh nhẹn chạy thoát, tức quá kêu oa oa, dùng tạng ngữ quát lên mấy tiếng quái dị. Có tăng binh đáp ứng chạy vào hậu viện, chớp mắt sau, một đạo hắc ảnh gầm gừ phóng ra từ hậu viện, nhào tới tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu cờ linh tránh thoát, phát hiện đó là một con tạng ngao, tức là trong ngào Tây Tạng. Thân hình uy mãnh giống như con trâu điên, há cái mõm như chậu máu xông tới cắn vào đầu của nó. Con tạng ngao ấy phóng người lên không trung, chuyển thân cắn tiếp. Tiểu hắc cầu biết không thể dùng mạnh đối mạnh, ỷ vào thân hình linh động, không ngừng tránh né, nhưng không còn kịp nào cắn cùng tiễn thủ được nữa. Tiểu hắc cầu bị con tạng ngao bám sát, cùng tiễn thủ được dịp rảnh, tiếp tục bắn hỏa tiễn lên trên kim đỉnh. Nón áo của Dương Tu Trì đã bắt cháy, nhưng vẫn cố sức diệt lửa. Lúc này, ở dưới có một trận đại loạn, tiếng hò hét giết chóc vang lên tứ phía. Nghe lại ở phía dưới viện có người gọi: "Tước gia, ngài ở đâu? Chúng tôi đã đánh lên rồi, người ở đâu?" Là Nam Cung Hùng. Dương Tu Trì vừa kinh vừa mừng, lớn tiếng đáp: "Chúng ta ở trên này, mau giết những tên rùa bắn hỏa tiễn đó đi, nếu không lão tử bị thiêu chết cháy luôn đấy." Lòng hắn nhất mực đoán thầm, làm cái đếch gì mà giờ này mới đánh lên tới đây, chứ cái trò gì nguy hiểm như vậy. Hắn vốn không biết ở giữa lưng chừng núi có tới 400 kiến văn dự đảng chặn đánh. Vốn ra Nam Cung Hùng cùng hộ vệ đội khoảng 200 người mai phục ở giữa núi chờ Dương Tu Trì phóng hỏa tiễn làm hiệu, sau đó xông lên trên. Không ngờ kiến văn dự đảng đã đề phòng chiêu này, xuống dưới tìm kiếm, phát hiện ra bọn họ, nên hai bên đánh nhau một trận. Kiến văn dự đảng chiếm cứ yếu điểm phòng thủ, các hộ vệ từ dưới đánh lên chịu rất nhiều thua thiệt. Do đó tuy họ đều là tinh anh, nhưng một là đối phương hơn gấp đôi về nhân số, lại chiếm cứ địa lợi, nên mới để lỡ nhiều thời gian như vậy. Nam Cung Hùng từ Thạch Lăng, Thạch Thu Giản,

chỗ nào cũng bốc khói xanh, cười đành ác mà bảo: Dương tước gia, để Phật gia tống ngươi về Tây Thiền đi nha. Nói xong nhào lại, cái trảo to như cái quạt hương bồ chụp tới ngay đầu của Dương Thủ Trì. Đế lạc này đến quá nhanh, Dương Thủ Trì căn bản không kịp rút súng. Kiếm của Liễu Nhược Băng vừa rồi hắn đã quẳng dưới đất trong khi diệt lửa. Bây giờ chỉ còn theo bản năng lăn mình ra sau mà tránh. Đại trưởng của Đế Lạc theo sát ngay sau. Trong phòng gỗ lúc này bay ra ba lưỡi phi diệp đào, xuyên qua đại tuyết to như lồng thiên nga, bắn thẳng vào ba lộ thượng trung hạ của Đế Lạc. Ba mũi phi đào này mang kình phong vù vù, hiển nhiên là do Liễu Nhược Băng bắn ra. Đế Lạc trong lúc kinh khủng đã rụt người lui về sau, tránh được ba mũi phi đào này. Nhờ chút thời gian chậm lại đó, Tống Vân Nhi đã cầm đoàn kiếm phi thần ra ngoài, đấu sáp lá cả với Đế Lạc. Đế Lạc múa đồng chùy như múa bánh xe. Tống Vân Nhi không dám lấy cứng trọi cứng mà tung bay như cánh bướm, xoay quanh người của lão tìm chỗ hở mà đánh. Chỉ có điều, võ công của Tống Vân Nhi kém hơn Đế Lạc một bậc, chỉ nhờ vào thân hình linh động để khỏi bị bại sớm mà thôi. Dương Thu Trì đã sớm rút súng ngắn ra. Vào lúc này, Tống Vân Nhi đã bị Đế Lạc dùng đôi chùy đồng quấn chặt, căn bản không thể tách người ra. Thân hình hai người nhanh chóng đan quả lại. Dương Thu Trì không dám bóp cò, sợ sẽ ngộ thương Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi khổ khổ chống đỡ. Đang trong lúc gấp rút thì một luồng hắc ảnh lóe lên. Tiểu hắc cầu đã treo lên được kim đỉnh. Kỳ thật, tiểu hắc cầu bị quẳng lên chứ không phải trèo lên. Thì ra, Nam Cung Hùng thấy Đế Lạc leo lên thang, liền định đuổi theo lên. Nhưng bị Cường Ba ngăn lại. Hai người kịch chiến với nhau. Những tăng binh khác cũng định leo lên thang. Thạch Tu Giản trong lúc gấp rút đã vùng mấy trường đánh thẳng nát vụn. Từ Thạch Lăng liếc nhìn thấy tiểu hắc cầu đang đấu sắp lá cả với con Tạ Ngào, liền đánh lén một đao chém bay đầu con cho ngạo Tây Tạng đó. Tiểu hắc cầu chạy đến cạnh Từ Thạch Lăng, mệt há họng thẻ lưỡi thở hồng hộc. Từ Thạch Lăng thấy Đế Lạc đã lên kim đỉnh, lòng thập phần lo lắng, nhưng không thể nào lên để giúp. Hắn đột nhiên nhớ lại con tiểu hắc cầu này lợi hại phi thường, chẳng thua gì một cao thủ võ công, cho nên ôm nó vận kinh ném lên trên kim đỉnh. Hy vọng nó có thể trong thời điểm quan trọng nào đó giúp Dương Thu Trì một tay. Đế Lạc nhìn thấy vật bay lên là tiểu hắc cầu, hơi kinh ngạc, nhưng cho đó là chuyện nhỏ, tiếp tục áp sát tiến công Tống Vân Nhi. Lão đã nhìn thấy rõ ràng rằng Liễu Nhược Băng sau khi sinh sản yếu ớt phì thường, không cần phải sợ, chỉ cần giết chết tiểu nha đầu này là có thể khống chế toàn bộ cục diện. Chính vào lúc lão đánh hết chùy này đến chùy khác vào người của Tống Vân Nhi, thì cổ chân truyền lên một cơn đau nói. Phải buột miệng ai ra một tiếng, cúi đầu nhìn xuống, thì ra tiểu hắc cầu đang cắn chặt vào cổ chân của lão, lắc đầu qua lại, không chịu buông ra. Đế Lạc bây giờ cuồng giống, đập mạnh một chùy xuống, vốn tưởng là sẽ đập cho con chó mực này thành một đám thịt bầy nhầy. Không ngờ tiểu hắc cầu nhanh chóng nhả ra tránh đi, khiến cho lão đập vào chỗ không. Chính vào lúc ấy, Dương Thu Trì chợt kêu lên, Vân Nhi nằm xuống. Đế Lạc không biết chiều số lúc này là gì, chuyển người lại nhìn. Thấy Tống Vân Nhi đã nằm rán sát xuống đất, còn chưa hiểu đầu cua tai nheo, chợt nghe một tiếng nổ đoành cực lớn. Trái tim lập tức như bị đánh một quyền mạnh, máu tươi văng đầy, ngã ngửa ra ngoài mặt đất. Đế Lạc rơi xuống đất, biết là không ổn, cố gượng ngồi dậy, nhưng cảm thấy toàn thân bất lực. Ngay cả đôi chùy đồng giờ cũng đã như nặng nghìn cân, nhấc lên không nổi. Cúi đầu nhìn, lồng ngực đang phun máu có vòi, không biết bản thân làm thế nào lại bị thương. Ngược mặt lên nhìn, thấy Dương Thu Trì nắm trong tay một vật quái dị như đùi của một con gà. Ở đầu có một lỗ đen ngòm đang nhắm thẳng đến lão. Trong cái lỗ đó còn bốc ra một làn khói xanh. Chẳng lẽ món đồ chơi đó lại làm lão bị thương sao? Bây giờ không kịp để cho lão hiểu rõ thì Tống Vân Nhi đã nhảy chồm dậy, một kiếm vút tới như điện. Đây là muốn dùng chùy đồng để mà đỡ, nhưng máu phun ra như suối ở ngực đã mang theo toàn bộ sức lực của lão. Lão muốn tránh, nhưng lúc này chợt phát giác ra, thân hình mập như cái lù của mình, sao mà nặng nề đến vậy? Lão còn chưa kịp hối hận, thì kiếm của Tống Vân Nhi đã cắt vụt qua cổ của lão. Đế Lạc phát giác bản thân có thể bay, bay nhanh như chòng chóng, nhìn trời đầy tuyết. Hoa tuyết vì sao đã có màu hồng vậy chứ? Lão bây giờ mới nhìn rõ, hoa tuyết đầy trời có màu hồng, và màu hồng chính là do máu bắn ra từ cổ của lão rưới lên đó. Đầu của lão nặng nề rớt phịch xuống nền đá rắn chắc của kim đỉnh. Lăn mấy vòng, lão nhìn thấy con tiểu hắc cầu cắn chân của lão lúc nãy đang đứng ở đó, dừng đôi mắt lạnh lùng nhìn lão, một cái nhìn khinh khỉnh. Và cái nhìn đó cũng là chút nhận biết cuối cùng trên thế giới này của Quán Đỉnh Pháp Vương. Dương Thu Trì trợn mắt chứng kiến hành động một kiếm chém đứt đầu đế lạc của Tống Vân Nhi, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đốt súng trở lại bao. Tống Vân Nhi đương nhiên biết, lần này cũng giống như lần tiêu diệt đại nội thị vệ tổng quản Hồng Ưng của Kiến Văn Đế trên Vân Nhai Sơn vậy. Dương Thu Trì lại dùng món ám khí phích lịch đạn của hắn để níu kéo lại thế cờ. Lòng vừa áy náy vừa thở phì phò mà nói, cái tên thủng nước lèo này thật là lợi hại. Ca ca, huynh mau vào gặp sư phụ và em bé đi, muội thủ ở ngoài cho. Được rồi, Dương Thu Trì cất tiếng gọi, Băng Nhi, rồi chạy vào trong phòng. Trên mặt đất đầy tuyết, áo váy trắng như tuyết của Liễu Nhược Băng đã nhiễm hồng cả, làn tóc trên đầu đã ướt bệt mồ hôi, đang yếu ớt mỉm cười ôm chặt một Hải Nhi bé bỏng trong lòng. Em bé đó đang òa òa khóc lớn. Dương Thu Trì quỳ xuống cạnh Liễu Nhược Băng, vui mừng nói, Băng Nhi, nàng thấy thế nào rồi? Yên tâm đi, đế lạc chết rồi, người của chúng ta đang đánh lên đấy. Liễu Nhược Băng âu yếm ôm con, ngước nhìn Dương Thu Trì, thấy mặt mày của hắn bị khói lửa ám đen, trông giống hệt như là mới từ lò đốt than đi ra, chỉ còn đôi mắt là sáng sủa, hàm răng là trắng nõn mà thôi. Mũi trên đầu của hắn còn cắm mấy đầu tên lửa, tóc mai giữa mũ cũng bị đốt cháy hết, ở vai và tay máu me chảy đầy, xem ra là bị những hỏa tiễn rơi từ trên không xuống làm cho bị thương. Y phục của hắn giờ chỉ còn áo trong bị cháy thành những lỗ lớn, thậm chí còn bay ra khói đen. Liễu Nhược Băng vừa đau lòng vừa cảm thấy an ủi, mắt ứa lệ, đầu gật gật. Thu Trì, mau xem con trai của chúng ta kìa. Dương Thu Trì cẩn thận tiếp lấy đứa bé đỏ hòn đầy máu trong lòng của nàng, giơ lên mà xem. Thấy ở giữa bẹn của em bé có một khối u nhỏ nhỏ và một cái vòi nước như bình trà nhỏ. Hưng phấn há miệng cười kha kha. Liễu Nhược Băng bảo, đừng làm lạnh con. Đúng, đúng rồi. Dương Thu Trì đặt em bé vào lòng Liễu Nhược Băng, vội vã cởi áo lót mùa đông trên người của hắn xuống, cẩn thận bao bọc em bé lại, rồi ôm chặt em bé vào lòng. Nhìn không được, hôn lên gương mặt bé bỏng của nó mà hỏi Liễu Nhược Băng. Băng Nhi, nàng nói coi, nó giống nàng hay là giống ta? Liễu Nhược Băng mỉm cười ngọt ngào, để tiếp xem nào. Dương Thu Trì vội cẩn thận đặt em bé vào lòng Liễu Nhược Băng, sau đó đỡ nàng dậy cho ngồi dựa vào lòng hắn. Liễu Nhược Băng áp áp vào áo lót bông, hé lộ gương mặt bé xíu của em bé ra nhìn, nghiêng nghiêng đầu qua mà nói, gương mặt thì giống chàng, mắt thì giống thiếp. Dương Thu Trì cười cười, con trai chúng ta lớn lên sẽ xinh đẹp giống như nàng vậy. Không, con trai mà, không được quá giống thiếp, nếu không vẻ son phấn con gái quá trọng. Hà, như vậy cũng phải, người ta nói hài tử theo ai thì khi lớn lên sẽ giống người đó. Thật không? Mặt Liễu Nhược Băng thoáng vẻ ưu tư, cúi đầu nhìn em bé. Đương nhiên là thật rồi. Dương Thu Trì nghiêm túc nói, do đó con của chúng ta phải lớn lên bên cạnh hài chúng ta, con nó mới giống nàng anh tuấn sảng khoái và sẽ giống ta thông minh lanh lợi. Tự mèo cắn mèo đuôi dài, không biết thẹn. Liễu Nhược Băng vui vẻ, yêu thương, trợn nhìn Dương Thu Trì như trách móc, rồi cúi đầu nhìn con. Dương Thu Trì đề nghị, ta ấm một chút nha. Liễu Nhược Băng gật đầu ưng thuận ngay. Dương Thu Trì ấm em bé lên, ôm vào người, lòng thật cảm khái, nghĩ đến cha mẹ hắn ở thời hiện đại, không biết là có nghĩ con trai mình chết đi đã xuyên Việt đến mấy trăm năm về trước, hiện giờ thậm chí còn có con, cha mẹ đã trở thành ông bà rồi đó. Nghĩ đến cha mẹ, lòng của hắn chua xót, lại nghĩ đến Liễu Nhược Băng sắp sửa mang con đi đến nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay, sụt sùi nhỏ lệ. Liễu Nhược Băng nghe tiếng khóc của Dương Thu Trì, vội vã hỏi, Thu Trì, chàng sao vậy? Nàng không lâu nữa sẽ mang con đi, ta không còn nhìn thấy con trai của chúng ta nữa. Dương Thu Trì không biết nổi bi thương vì sao mà dâng trào hết cõi lòng, ôm con khóc rống lên. Liễu Nhược Băng mắt ứa lệ, đưa tay qua, áy náy nắm tay Dương Thu Trì. Vậy thiếp mang con theo ở với chàng lâu một chút, chờ con của Chỉ Tuệ Tống Tình ra đời rồi, chàng có thêm con ở cùng rồi, thiếp sẽ mang con đi có được không? Không được, đây là con của chúng ta, ai cũng không thế được. Dương Thu Trì nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ôm chặt con tiếp tục khóc rống lên. Ta muốn mỗi ngày nhìn thấy hai mẹ con của nàng, muốn ở cùng hai mẹ con một chỗ mỗi ngày thôi. Liễu Nhược Băng đưa tay áo ra lau nước mắt của Dương Thu Trì. Nước mắt của chính nàng cũng không nhịn được, rơi lộc tốc xuống nền nhà. Dương Thu Trì vội vã ôm con lại, lau lệ cho Liễu Nhược Băng. Không được khóc, Băng Nhi ngoan nào, sinh trong tháng mà khóc không tốt đâu, sẽ ảnh hưởng đến thân thể đấy. Dạ. Liễu Nhược Băng gật gật đầu, đưa con cho thiếp, thiếp muốn ôm con. Dương Tu Trì cẩn thận đặt em bé vào lòng của Liễu Nhược Băng, bây giờ nhìn đôi mắt còn đẫm lệ, nhưng mặt của nàng rạng người hạnh phúc, nói ngay. Bằng gì ta cầu xin nàng hãy vì con lưu lại bên ta có được không? Chỉ cần nàng chịu ở cùng ta để ta ngày ngày được nhìn nàng và con, nàng bảo cái gì ta cũng đáp ứng, có được không nào? Liễu Nhược Băng đắn đo một chút, chuyện này sau này hãy nói có được không? Chỉ ít trong thời gian gần đây, thiếp sẽ không mang hài tử đi đâu cả. Ừ, Dương Tu Trì vui vẻ gật đầu. Lúc này chợt nghe Tống Vân Nhi bên ngoài lớn tiếng hô to. Ê, người ở dưới nghe đây, quán đỉnh pháp vương của các người mưu phản đã bị chúng ta giết rồi. Các người quỳ xuống đầu hàng được miễn tội chết, nếu mà hùng ngoan cố chống cự, diệt chết không tả. Dương Tu Trì quay người ra nhìn, thấy trong hoa tuyết quay cuồng, Tống Vân Nhi xách cái đầu tròn đầy thịt của đế lạc giờ cao. Hướng xuống dưới họ hét, cô gái nhỏ này quả thật là có ý tứ. Hắn liền bảo Liễu Nhược Băng, Băng Nhi, để ta đi xem. Vâng, chàng cẩn thận một chút nhé. Liễu Nhược Băng yêu thương nhìn Dương Tu Trì. Dương Tu Trì khẽ vuốt ve mặt của nàng một chút, gật đầu. Cẩn thận đặt nàng nằm xuống, đặt con bên cạnh nàng, lót kỹ áo lại. Bây giờ mới chạy ra ngoài. Đến bên cạnh Tống Vân Nhi, hai người cúi đầu xuống nhìn. Các tăng binh bên dưới lúc nãy nghe tiếng nổ lớn đều cả kinh. Giờ thấy đế lạc đã bị chặt đầu, tức thời loạn thành một đoàn. Cường Ba lớn tiếng quát, đừng nghe lời quỷ của ả ta, chỉ cần tạo phản thì đầu hàng cũng phải chết, giết chúng thì mới có đường sống. Các tăng binh oà oà kêu loạn, múa vũ khí xông về phía bọn hộ vệ. Tuy các hộ vệ ảnh dũng thiện chiến, nhưng dù sao đánh lên được tới đây cũng chỉ một bộ phận nhỏ mà thôi. Phần lớn còn lại đều đã bị chặn lại giữa núi. Địch nhiều, ta thì ít, nhất thời họ chống cự không nổi. Tông Vân Nhi liếc mắt, bây giờ mới chú ý đến Dương Thủ Trì ở bên cạnh. Tay chân chỗ nào cũng đầy máu tươi, cả kinh kêu lên. Ca ca, Huỳnh bị thương rồi, muội giúp Huỳnh bằng bó lại nha. Nói xong móc từ trong người ra thuốc kìm sàng, cởi bớt áo của Dương Thủ Trì ra, đắp thuốc lên trên đó, rồi xé váy băng bó cho hắn. Dương Thủ Trì bây giờ khắp người, chỗ nào cũng bị thương. Có cái là do hỏa tiện bắn trúng, có cái là bị lửa thiêu. Nhất thời bán khắc không thể bằng bó hết được. Đến lúc này, Dương Thu Trì mới cảm giác toàn thân đau rát, thật không biết vừa rồi vì sao mà hắn chống chịu được lâu như vậy. Trong lúc băng bó vết thương, chợt nghe ở dưới đại loạn, hai người hò hét thò đầu nhìn ra, thấy lưng chừng núi có mấy trăm kiến văn dự đẳng, tay cầm đao hoảng loạn chạy lên gần tới. Một số tên tới trước kinh hoàng hô, không xong rồi, Minh Quân đến rồi. Cường Ba và Dương Ứng Năng đều cả kinh, vội hỏi, Minh Quân ư, Minh Quân ở đâu ra? Không biết. Khắp núi chỗ nào cũng có, chỉ sợ phải mấy nghìn người đã vây kín cả thần sơn rồi, đang đánh lên trên này. Lúc này thì chúng tăng đại loạn, có người còn ngoan cố đề kháng, có người quỳ xuống xin đầu hàng. Số còn lại chạy đông chạy tây, chạy xuống dưới núi, toàn tính đánh mở ra một đường máu để hạ sơn. Tống Vân Nhi vừa cao hứng vừa kinh ngạc, Minh Quân tăng viện ở đâu ra thế? Ta gọi đến đó, Dương Thu Trì đặc ý cười nói, khoác lác, ca ca cũng học biết được nói khoác từ bao giờ vậy. Ai khoác lác cửa chứ, mỗi còn nhớ không, ở đó cam từ, mỗi ẵm của bé đó ra sau vườn chơi, còn ta thì ở đó mà nói chuyện. Ta và đó cam đô ti chỉ huy sứ Dư Hiền cần có chuyện thương lượng, và chuyện thương lượng chính là việc này đây. Hả, có thật không? Đương nhiên là thật, ta đưa cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ yêu bài ra cho Dư Hiền xem, cho y biết lần này điều tra cần y phái quân đội hiệp trợ. Mỗi biết đó, tuy cầm y vệ không quản được quân đội, nhưng cầm y vệ có chuyện gì trọng yếu cần quân đội hiệp trợ, quân đội vẫn phải nghe theo. Do đó Dư Hiền liền đáp ứng. Vậy trên đường đi, muội sao không thấy quân của họ? Ta đã bảo ông ta điều quân cách chúng ta nửa ngày đường, nhất bực theo sau chúng ta. Vừa rồi ở dưới thần sơn dựng trại nghỉ ngơi, ta đã viết một phòng thư báo Nam Cung Hùng phái hộ vệ đem theo trao thư cho Dư Hiền ở phía sau. Canh quân theo đội hộ vệ của chúng ta, và khi đội hộ vệ của chúng ta lên núi, họ chờ chút cũng lên theo ngay. Khi thấy ta phát hỏa pháp thì làm tín hiệu, nhanh chóng lên đánh lên núi. Tông Vân Đi vỗ tay nói, hèn gì, vừa rồi Huỳnh phóng pháo hoa, muội còn nghĩ đã lúc nào rồi mà Huỳnh còn có tâm tình chơi trò đó, thì ra là phát tín hiệu. Nàng chuyển đầu nhìn vào trong, gọi Liễu Nhược Băng. Sư phụ, đại quân của chúng ta đến rồi, yên tâm đi. Dương Tu Trì hậm hực nói, còn bà nó chứ, tên tiểu tử Dư Hiền này suýt hại chết cả ta. Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi, sao lại vậy? Ta bảo hắn cấp tốc hành quân, lập tức đến đường chừng núi mà chờ, lấy được hỏa pháo làm tín hiệu của ta thì lập tức đánh lên. Thế mà hắn liền chậm cả một thời thần. Nếu như bọn chúng lập tức xông lên ngay sau khi ta phát tín hiệu, mấy ngàn minh quân tuồn đền như thác đổ, nhất định sẽ đánh tan tác bọn tặc đảng Kiến Văn trong chớp mắt. Chúng ta sao có thể rơi vào thế nguy hiểm như thế này? Dương Tu Trì đưa tay ra vỗ vỗ phủi tuyết bám đầy đầu vai của Tống Vân Nhi, nói tiếp. Nếu như không phải lão tặc thiên này nể tình bằng hữu, dù lòng thương phả xuống trường đại tuyết, thì lão tử chỉ sợ đã chết cháy rồi. Lòng của Tống Vân Nhi vẫn còn đầy nỗi khiếp sợ. Đúng như vậy đó, lúc đó sư phụ vừa mới sinh hài tử, muội không thể ra, chỉ thấy huynh trong biển lửa dập dập lửa như phát điên. Mũ áo và trên người chỗ nào cũng bốc lửa. Sư phụ thì không động đậy được chút nào cả, nhưng cứ gào khóc gọi tên của huynh. Muội vừa rồi còn đang định ra giúp huynh thì ông trời đã hạ trận đại tuyết cứu chúng ta rồi. Đúng như vậy, muội nói coi tên Dư Hiền đó có đáng bị đánh đòn hay không? Đáng lắm, hãm chủ soái vào tử địa xem ra phải bị chém đầu. Dương Tu Trì ngẩn người. Cái đó thì bất tất, xem ra bọn chúng cũng không phải cố ý, có thể là nguyên nhân gì đó làm cho chậm trễ. Dù sao thì cuối cùng chúng cũng kéo đến nơi rồi. Tống Vân Nhi bây giờ chỉ trừng mắt, chỉ có lòng của huynh tốt thôi, suýt chút nữa bị y hại chết rồi lại còn nói tốt cho y. Dương Tu Trì cười hăng hắc, quay nhìn cảnh hỗn chiến bên dưới, nhìn ra ngay Dương Ứng Năng kẹt trong loạn quân, đang cố sức chạy xuống núi, vội vã kêu lên. Dương Ứng Năng muốn chạy, bắt lấy hắn. Nhưng dưới chùa lúc này đã thành loạn một đoàn, thanh âm của hắn căn bản chẳng ai nghe được, nên hắn sốt ruột dậm chân bứt tóc. Tông Vân Nhi nói, ca ca, huynh bảo hộ cho sư phụ, muội đi bắt hắn cho. Vừa rồi Tống Vân Nhi lại lần nữa kiến thức sự lợi hại của phích lịch đạn của Dương Thu Trì, biết là nó còn lợi hại hơn cả cao thủ lợi hại nhất, thừa sức bảo hộ cho sư phụ của nàng, chứ không biết trong súng của Dương Thu Trì hiện giờ chỉ còn 4 phát đạn. Do đó, khi Tống Vân Nhi vừa nói dứt, phóng phi trảo chụp lấy một góc kiềm định, tụt theo dây xuống dưới. À, hay... Chờ chút Vân Nhi ơi! Chờ Dương Thu Trì phản ứng kịp, thì Tống Vân Nhi đã xuống dưới kiềm định. Dương Tu Trì cười khổ, để ta bảo hộ Băng Nhi ư, nàng ấy bảo hộ cho ta thì có. Ngẫm nghĩ xong, hắn bước đến trước hết tìm bảo kiếm của Liễu Nhược Băng, đem đặt cạnh nàng, sau đó cật lực bê chùy đồng của Đế Lạc rơi vào tường vào trong phòng. Gọi Tiểu Hắc Cầu tiến vào, sau đó đóng cửa phòng lại, dùng chùy đồng trấn cửa. Sau đó, hắn ta móc súng ra, trừng trừng nhìn cửa, cẩn thận mà giới bị. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.